Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, cha và con gái duyên tẫn, năm, chương 726, cha và con gái duyên tẫn, năm, Quỳ Nhi, vì sao cười đến vui vẻ như vậy? Thanh âm vẫn là giống như từ trước giống nhau, mang theo từ phụ thông thường sủng nịch, như vậy thanh âm, nghe vào Trọng Quỳ trong lỗ tai. Lại cảm thấy hết sức châm chọc, từng chữ phảng phất châm chọc giống nhau, chạc ở trái tim thượng. Trọng Quỳ cười cười, nước mắt ngã ra hốc mắt, nàng vẫn là cười nói, ta chỉ là ở cười, ta cả đời này, tối khát vọng không là quyền lực danh vọng, chẳng qua muốn một chút già ấm áp, cho nên, vậy mà bị bản thân một lòng khát vọng gì đó lừa gạt. Ta chẳng lẽ không buồn cười sao? Ngươi suy nghĩ nhiều quá, phụ thân vẫn là giống nhau yêu thương ngươi, cũng không hội thay đổi, Trọng Phong nói. Đúng vậy, ngươi đương nhiên sẽ không thay đổi, biến chính là ta a, thân thể chưa biến, linh hồn lại hội thay đổi đi, Trọng Quỳ duy trì tươi cười. Không muốn để cho bản thân khóc lên bộ dáng có vẻ như vậy bi thương chật vật. Việc đã đến nước này, sẽ không cần làm cho nàng như vậy mất mặt thôi. Nhưng nàng còn là có chút khống chế không được bản thân cảm xúc. Hai tay vô pháp ức chế run run, 10 căn trên ngón tay, có loại bị kim đâm giống nhau đau. Trọng Quỳ nhíu nhíu mày, nhưng không có thâm tưởng, nàng để cho mình đứng vững, đỡ bên người vách tường. Vu Ly chậm rãi đi đến Trọng Phong phía sau, nhìn thoáng qua trên đất kia một bãi bị kiếm khí nghiền áp thành huyết nhục cặn bã, Khương Ly không? Chúa! Sắc mặt trắng bệch, biến thành cái dạng gì có quan hệ gì sao? Một chút đều không trọng yếu. Người như cũ là của ta nữ nhi, Trọng Phong vẫn là như vậy bình tĩnh. Bình tĩnh làm cho người ta trong lòng phát lạnh. Nếu khối này thân thể linh hồn luôn luôn là ta, như vậy, người cũng sẽ không thể muốn ta đây cái nữ nhi đi. Trọng Phong sợ run một chút, lập tức như trước vẫn duy trì kia phân bình tĩnh. Ta luôn luôn không rõ, ở ngươi tuổi nhỏ thời điểm, không là cái dạng này, ta có thể rất dễ dàng khống chế ngươi, không sẽ phát sinh sau này nhiều như vậy biến cố, nhưng ngươi lại thay đổi. Vì sao, thế giới này thiên biến vạn hóa, biến cố nhiều đến thật, có cái gì rất kỳ quái. Trọng Quỳ cười lạnh, Trọng Phong long hai tay, ngẩng đầu nhìn địa lao đỉnh đầu, liền giống như thay đổi một cái linh hồn giống nhau. Kia làm sao có thể, khi đó tịnh linh thể chưa thành thục, không có khả năng chuyển hóa nha trên cái này thế giới. Chỉ sợ chỉ có Trọng Quỳ trong lòng tối rõ ràng, nàng là thế nào đến, kiếp trước bản thân đã chết, linh hồn xuyên Việt, đi đến này cũng kêu Trọng Quỳ trên người thiếu nữ, mà ban đầu Trọng Quỳ đi nơi nào, nàng lại không biết, năm đó nàng xuyên Việt mà đến thời điểm, Trọng Phong vì Tần Quốc bá nghiệp. Tự mình bảo hộ Cơ Tử Sở trở về Tần Quốc, mà ở lại Triệu Quốc Trọng Quỳ, hắn tự cho là có thể vạn vô nhất thất, cho nên, hắn này người khởi xướng cũng không có lập tức phát hiện Trọng Quỳ thay đổi. Lúc đó trong lòng nàng đã có chút mơ hồ cảnh giác, cảm thấy bản thân không phải hẳn là bại lộ thân phận, cho nên mới lấy thân phận của Phần Nguyệt ra ngoài chạy. Mà ở Trọng Phủ lý thân phận, nàng cũng là có thể ngụy trang. Cũng không có lộ ra nhiều lắm sơ hở, Trọng Phong lặng lẽ trở lại Triệu Quốc thời điểm, Trọng Quỳ trong lòng như vậy lo lắng, luôn cảm thấy không thể cùng Trọng Phong chạm mặt, bằng không sẽ bị lập tức xuyên qua, của nàng cảm giác như vậy sâu sắc, cuối cùng quả thật để cho mình tránh được một kiếp, rồi sau đó, hắn đã bị Ngụy Vô Kỵ mang đi, như không có mang đi, thân phận của nàng hẳn là ở 7 năm phía trước đã bị chọc thủng. Nhưng là, có một nghi vấn, theo nàng biết này đó chân tướng bắt đầu, nàng liền luôn luôn nghĩ mãi không xong, Trọng Phong, người đã như vậy trân trọng Khương Ly công chúa, năm đó ta bị Ngụy Vô Kỵ khống chế, chảo sau khi đi, người vì sao chưa có tới tìm ta? Trọng Quỳ bình tĩnh hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hết chương.